Tô Tiểu Mễ là chết sau Sâu Phơ, anh sẽ để em chết trước Sâu Phơ. Đừng có phối hợp, muốn giết muốn chém tùy anh. Mạch Đinh như ý nguyện ngã trước Sâu Phơ. Tuy bại còn quang vinh,